Ngạo Thế Đan Thần, chương 3762, Thiên Tai Mưa Máu. Góc truyện audio.com.gt, chương 3774, Thiên Tai Mưa Máu, chạy trốn bên trong Long Nguyệt lập tức dừng lại bước tiến đến. Trừng mắt trầm tường, hỏi, ngươi coi trọng trên người ta cái gì đồ vật, ngươi tiểu tử này, vừa bắt đầu liền đang có ý đồ xấu với ta không có đánh ngươi chủ ý. Nhiều lắm cũng chỉ là tiến hành công bằng trao đổi. Ngươi nếu là học được của ta phân thân chú văn, thực lực của ngươi có thể tăng lên càng nhiều. Mà ngươi đem đồ vật cho ta, cũng không có bao lớn tổn thất. Trầm tường xua tay cười nói. Ngươi cái kia phân thân chú văn cụ thể ra sao? Ta chỉ là biết có thể phân thân. Cái khác biết không nhiều. Ngươi nói cho ta biết trước. Long Nguyệt quả thật rất muốn nắm giữ phân thân chú văn. Trầm tường đem phân thân chú văn tường tình nói cho Long Nguyệt. Long Nguyệt nghe xong sau khi cảm thấy rất không sai. Khẽ gật đầu, trong lòng cũng càng thêm muốn lấy được. Được, ngươi muốn trên người ta cái gì đồ vật. Ta là có không ít thứ tốt, nhưng cho tới bây giờ không có để ngươi gặp qua. Long Nguyệt rất muốn biết trầm tường nhìn chằm chằm nàng cái gì bảo bối. Trên người ngươi vải giáp, tựa hồ rất mạnh. Ta nghĩ là một ít đến luyện chế áo giáp. Trầm tường nói, ngươi là sát phạt tà long. Thân rồng như vậy lớn. Nắm một hai chiếc vảy rồng đi ra khẳng định không có cái gì tổn thất. Đúng không, là Tiêu Tương Lâm muốn Long Nguyệt trên người vảy giáp. Bởi vì trầm tường trước cùng Long Nguyệt thời điểm chiến đấu. Liền nhìn thấy bao vây Long Nguyệt vảy giáp màu đen phi thường lợi hại. Có thể hấp thu rất nhiều năng lượng. Ta có thể cho ngươi 10 mảnh, mỗi mảnh đều rất lớn, chỉ cần một mảnh liền có thể luyện chế ra một bộ áo giáp. Long Nguyệt gật gật đầu, mấy cái vảy rồng đều là tự động bóc ra, đối với ta cũng không có cái gì tổn thất, tự động bóc ra, cường độ có hay không bảo đảm. Trầm tường có chút bận tâm, ngươi yên tâm, ta tuyệt không hấu ngươi. Long Nguyệt đã lấy ra một mảnh màu đen vảy rồng, rất to lớn một khối. Đều có thể ở phía trên nắp một tòa phòng nhỏ. Trầm tường đem này vảy rồng thả vào U Giao Sơn trang diện. Sau đó đối Long Nguyệt nói. Chờ đã, Tiêu Tương Lâm kiểm tra cái kia chiếc vảy rồng. Chốc lát hậu, nàng thỏa mãn gật gật đầu. Mấy cái vảy rồng cũng có thể. Tiêu Tương Lâm đưa cho Trầm tường một khối phân thân chú văn hồn thạch. Ngươi thần hải thế giới diện có phải là ẩn giấu người? Long Nguyệt hừ một tiếng. Vảy rồng cũng không phải ngươi muốn đi, sư phụ của ta muốn, ngươi đem còn lại 9 khối vảy rồng cho ta, liền ba này chú văn hồn thạch cho ngươi. Trầm tường mở ra bàn tay, để Long Nguyệt nhìn thấy khối này hình tròn phân thân chú văn hồn thạch. Long Nguyệt lấy ra 9 mảnh vảy rồng giao cho trầm tường. Sau đó nàng cũng được chú văn hồn thạch, ngươi có thể phân biệt chơi đùa ta. Long Nguyệt tiếp nhận chú văn hồn thạch. Nàng cũng chỉ có thể tin tưởng trầm tường. Ngươi thử một chút thì biết. Chờ ngươi thành công nắm giữ chú văn hồn thạch. Chúng ta lại đi tới Đan Ma Thành. Ra sao? Trầm tường nói. Long Nguyệt lấy ra thời gian trận bàn. Tiến vào diện ăn chú văn hồn thạch. Trầm tường chờ ở bên ngoài một ngày. Long Nguyệt liền từ thời gian trận bàn diện đi ra. Tuy rằng nàng lúc này vẫn như cũ là lạnh như băng. Thế nhưng nàng cái kia quyến rũ lãnh diễm trong ánh mắt nhưng không che giấu nổi nội tâm vui sướng. Nàng thành công nắm giữ phân thân chú văn. Chuyện này đối với nàng tới nói nhưng là tăng lên rất nhiều. Nếu là hiện tại nàng lại đi đối mặt Kim Hỏa Bá Chủ. Tuyệt đối sẽ không như trước như vậy chật vật như vậy. Ta trước đã nói, chú văn hồn thạch sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trầm tường cười cợt nói. Người này chú văn hồn thạch đến cùng sao vậy đến, ta sống như vậy cửu, xưa nay chưa từng nghe nói thứ này, nếu là tuyên cổ kỷ nguyên muốn làm một cái thần vật bảng xếp hạng. Người này chú văn hồn thạch nhất định có thể xếp số 1. Long Nguyệt lúc này đối chú văn hồn thạch nhưng là khen không dứt miệng. Chú văn hồn thạch là sư phụ của ta luyện chế, nàng là một cái chú văn thiên sư, cũng là một cái luyện khí sư. Trầm tường cười hắc hắc nói, ngươi vảy rồng cũng sẽ cho nàng luyện chế, ta không bao lâu nữa cũng sẽ có một bộ ngươi loại này áo giáp. Sư phụ của ngươi dĩ nhiên không phải luyện đan. Vậy ngươi thuật luyện đan là học từ ai vậy? Long Nguyệt lại hỏi, theo ta một cái thê tử học. Nàng so ngươi đẹp đẽ, so ngươi quyến rũ. Trầm Tường nói chính là Tô Mị Giao. Lúc trước chính là Tô Mị Giao lĩnh hắn bước vào đan đạo. Hừ, Long Nguyệt rất là khó chịu. Tuy rằng nàng đều là đem mặt mình ẩn đi, nhưng nàng đối với mình dung mạo vẫn là rất lưu ý, chỉ cần là nữ nhân. Hơn nửa đều sẽ không thích có người nói nàng không những người khác nữ nhân đẹp đẽ. Nhìn thấy Long Nguyệt tức giận dáng dấp, Trầm Tường trong lòng ám mừng, bởi vì hắn nhưng là cảm thấy Long Nguyệt chiếm món hời của nàng. Cái kia chú văn hồn thạch giá trị xa muốn so với nàng vảy rồng lớn hơn nhiều lắm. Sư phụ của ngươi thực lực ra sao? Hẳn là sẽ không quá kém chứ? Long Nguyệt hỏi, nếu vẫn tại ngươi thần hải thế giới diện, lần trước cùng Kim Hỏa bá chủ thời điểm chiến đấu tại sao không ra? Thực lực của nàng muốn so với ta nhược không ít, bất quá nàng luyện khí cùng vận dụng chú văn nhưng rất lợi hại. Khi đó nàng nghĩ ra được, nhưng ta không cho, Trầm Tường nói, Long Nguyệt nhìn một chút phía trước. Lúc này sắc trời tối tăm, bầu trời xa xăm xuất hiện màu đỏ sậm mây mù, nàng nhíu nhíu mày, chúng ta tiếp tục chạy đi, điểm đến Đan Ma Thành. Sao vậy, có phải là có việc không tốt muốn phát sinh? Trầm Tường cũng nhìn thấy xa không lên xuất hiện cái kia mảnh mây mù. Không phải, ta chỉ là lo lắng sẽ những chuyện khác phát sinh, thực lực của ngươi tuy rằng không yếu. Nhưng này trong địa ngục nhưng là thường thường xuất hiện rất nhiều chuyện. Vẫn là điểm tiến vào Đan Ma Thành tương đối an toàn. Long Nguyệt tại đây căn bản không cách nào bảo vệ Trầm Tường. Nàng không thể vận dụng chính mình cái kia ngạo thế thần nguyên sức mạnh. Ở chỗ này có thể đánh thắng của ta tên ngốc không bao nhiêu cái chứ. Trầm Tường nói là không bao nhiêu, nhưng có lúc sẽ có một ít thiên tai loại hình sức mạnh xuất hiện. Đối mặt loại sức mạnh này, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta loại tu luyện này ra ngạo thế thần nguyên người đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Long Nguyệt khá là lo lắng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thật sự có chuyện như vậy phát sinh sao? Trầm Tường nhìn một chút xa không hồng vân, Long Nguyệt đã lao nhanh lên. Có, sở dĩ có không ít tu luyện ra ngạo thế thần nguyên tên ngốc ở trong địa ngục chết đi. Cũng là bởi vì những ngày qua tai, địa ngục bầu trời vẫn luôn là xám trắng mông lung lông. Nhưng là hiện tại có hơn nửa ngày không đều bị nhàn nhạt hồng vụ bao phủ. Nhìn qua như là bị dần dần nhuộm đỏ giống như vậy. Vô cùng quỷ dị, Trầm Tường cùng Long Nguyệt đã chạy gấp 2 ngày. Lúc này hồng vụ đã đi tới bọn họ bầu trời. Long Nguyệt cô nương, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Trầm Tường có chút lo lắng. Nếu thật sự là Long Nguyệt nói tới cái gì thiên tai, nhất định sẽ tràn ngập các loại hung hiểm. Không biết, chúng ta đến tăng tốc độ chạy tới Đan Ma Thành mới được. Long Nguyệt cảm thấy Đan Ma Thành nhất định sẽ an toàn không ít. Tại này thành thị cũng có kết giới chú văn loại hình thủ đoạn phòng ngự. Tuy rằng cần giao nộp không ít vào thành phí, thế nhưng là có thể đổi lấy một cái an toàn hoàn cảnh. Phía trước chính là Đan Ma Thành, Trầm Tường cùng Long Nguyệt chạy trốn đến Đan Ma Thành cửa thành lớn miệng trước lúc. Cửa thành đã đóng lại, đáng chết, đóng cửa, Long Nguyệt mạnh mẽ đạp lưỡng chân cái kia cửa thành to lớn. Mà lúc này không trung xương máu càng nồng, bắt đầu nhỏ xuống thủy châu. Trời mưa, nhưng nước mưa màu đỏ, nước mưa rơi vào Trầm Tường trên người hậu, khiến cho hắn hét lên một tiếng. A, Trầm Tường nhảy lên, những kia nước mưa rơi vào trên người hắn, xuyên thấu y phục của hắn, chui vào máu thịt của hắn bên trong. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.